Vũ thần chúa tể, chương 3210, diệt thiên giết đến, góc truyện audio.com, vô biên trong hỏa diễm, truyền lại ra tần trần thanh âm lạnh như băng, cửu u thánh chủ, ngươi ở nơi này đánh lén bản thiếu, hôm nay chắc chắn phải chết, yên tâm, ngươi không có chết vô ích, ngươi tất cả phép tắc, căn nguyên, lực lượng, toàn bộ đều sẽ bị bản thiếu luyện hóa. Thu nhận, trở thành bản thiếu chính mình lực lượng. Đây là ngươi hân hạnh. Đạo kia u quang, là cửu u thánh chủ toàn bộ phép tắc tinh hoa đại đạo ngưng tụ. Bị tần trần tế xuất rất nhiều thiên hỏa bọc lại. Lại thêm từ tiêu đâu xuất cung trấn áp. Tức khắc động đạn không được. Tuy là cửu u thánh chủ là uy tín lâu năm trung kỳ thánh chủ cao thủ. Thế nhưng hắn đầu tiên là bị Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang thánh chủ xuất thủ kích thương. Sau đó lại bị đánh lén. Trong cơ thể căn nguyên trực tiếp nát vụn. Cộng thêm từ tiêu đâu xuất cung trấn áp. Cơ hồ là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cuồn cuộn hỏa diễm hồng thủy bao quanh cửu u thánh chủ. Sẽ bị tần trần thu vào từ tiêu đâu xuất cung trong tiến hành luyện hóa. Dừng tay, Man Hoang thánh chủ lúc này cũng đã tới phụ cận, thấy như vậy một màn, là vừa sợ vừa giận, hắn gầm thét một tiếng, thiên địa chấn rách, ầm ầm, hư không đứt đoạn trong như là vang lên một cái sấm sét giữa trời quang. Cả người hóa thành nhất đạo Man Hoang thần quang, trực tiếp va chạm tới, muốn giải cứu cửu u thánh chủ, Man Hoang thánh chủ. Đã sớm đợi chờ ngươi đã lâu. Diệu Quang thánh chủ cười lạnh một tiếng. Hắn và Quảng Hàn cung chủ đánh lén trọng thương cửu u thánh chủ phía sau. Đã sớm vận sức chờ phát động. Gối qua mà đợi. Lúc này Diệu Quang thánh chủ toàn thân phát quang. Trên thân cuồn cuộn Diệu Quang khí tức oanh nhiễu. Hướng về phía Man Hoang thánh chủ chính là một quyền oanh kích mà tới. Mà một bên Vĩnh Hòa phủ chủ cùng Lăng Tuyết cung chủ cũng trong nháy mắt phản ứng kịp. Hoảng sợ trong, vội vàng lên trên hỗ trợ. Bọn họ biết, tuyệt không thể để cho Diệu Diệt phủ người xuất hiện ở đây ngoài ý muốn. Bằng không bọn hắn liền xong. Trong hư không, Diệu Quang thánh chủ cùng Man Hoang thánh chủ công kích hung hăng chạm va vào nhau. Một cái thân ảnh mang theo vô tận Man Hoang khí tức. Bá đạo uy mãnh, như là Man Hoang mãnh thú một dạng. Mà đổi thành bên ngoài một cái thân ảnh còn lại là lộng lẫy thần quang. Một dạng bá đạo vô cùng. Hai cái va chạm, hư không tức khắc nổi lên vô số sóng gợn. Điên cuồng mở rộng, trong thiên địa như là vang lên kinh thiên nổ lớn. Tại đây một cổ nổ lớn trong. Man Hoang thánh chủ bị cứng rắn ngăn cản, dừng lại ở hư không, mà Diệu Quang thánh chủ càng không dễ chịu. Bạch bạch bạch, hắn liên tục lùi lại khai 7-8 bước, lúc này mới ổn định thân hình. Khí sắc mơ hồ hơi trắng bệch, trong cơ thể khí huyết dũng động, kém điểm khạc ra một búng máu. Thế nhưng, hắn thôi động thánh nguyên lực, lập tức liền đem trong thân thể khí huyết cho áp chế xuống. Hai mắt thần hồng tăng vọt, chiến ý sôi trào, đến tốt, Diệu Quang thánh chủ cả người chiến ý oanh nhiễu, bá đạo vạn phần, tuy là trước một kích, hắn rơi xuống hạ phong, nhưng hắn trên mặt, cũng là không có bất kỳ bị uể oải, ngược lại là vô tận chiến ý, cần biết, hắn đối mặt không là người bình thường, mà là Diệu Diệt phủ Man Hoang thánh chủ, uy tín lâu năm trung kỳ thánh chủ cao thủ. Mà hắn đột phá trung kỳ thánh chủ, cũng mới không có bao nhiêu thời gian, có thể chiến thành như thế, đã là cảm thấy mỹ mãn. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tin tưởng mình sớm muộn cũng sẽ ngự trị tại Man Hoang thánh chủ trên. Đáng chết, cút ngay cho ta, Man Hoang thánh chủ sắc mặt tái xanh, xấu xí tột đỉnh, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cường thế một kích. Vậy mà sẽ bị ngăn cản ở oanh. Trên người hắn bạo phát thông thiên Man Hoang chi khí. Lần thứ hai đánh tới. Rầm rầm rầm. Hắn và Diệu Quang thánh chủ đại chiến. trấn áp thô bạo lấy Diệu Quang Thánh Chủ, làm cho Diệu Quang Thánh Chủ liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể chống đỡ. Thế nhưng, Diệu Quang Thánh Chủ cũng tương tự ngăn cản hắn, làm cho hắn căn bản là không có cách chen tay vào Tần Trần luyện hóa Cửu U Thánh Chủ. Hai người các ngươi phế vật, còn không đi hỗ trợ. Man Hoang Thánh Chủ trong lòng là nôn nóng vạn phần, hướng về phía Vĩnh Hòa Phủ Chủ cùng Lăng Tuyết Cung Chủ quát ầm lên. Vĩnh Hòa Phủ Chủ cùng Lăng Tuyết Cung Chủ nhìn song phương đại chiến, cảm thụ được Trung Kỳ Thánh Chủ uy áp kinh khủng, đã sớm trong lòng run sợ, nơi nào còn có dũng khí đi lên. Thế nhưng Man Hoang Thánh Chủ đều lên tiếng, hai người cũng không dám không nghe, cẩn thận từng ly từng tí sẽ hướng Tần Trần bay đi mà tới. Hừ, các ngươi nhúc nhích thử một chút. Thế nhưng trong nháy mắt, một cổ băng lãnh hơi lạnh tỏa ra tới, là Quảng Hàn Cung Chủ. Ánh mắt băng lãnh, nàng vừa sải bước ra, trấn nhiếp Vĩnh Hòa Phủ Chủ cùng Lăng Tuyết Cung Chủ, nhưng không có động thủ, mà là lộ ra thon thon tay, hóa thành băng lăng chi quang, trong nháy mắt đi tới Man Hoang Thánh Chủ trước người. Nàng dễ nhận thấy cũng chứng kiến Diệu Quang Thánh Chủ hôm nay trạng thái. Mặc dù tại Man Hoang Thánh Chủ dưới sự công kích, liên tiếp phản kích, nhưng là lại hết sức nhếch nhác, dễ nhận thấy vẫn là không cách nào kiên trì quá lâu. Cho nên nàng xuất thủ, cũng chiến đoàn, rầm rầm rầm, có nàng, Diệu Quang Thánh Chủ ngay lập tức sẽ như hổ thêm cánh. Hai đại trung kỳ Thánh Chủ liên thủ, đem Man Hoang Thánh Chủ cho gắt gao ngăn cản, không cho hắn mảy may phi cơ cứu cấp biết, luyện hóa cho ta, chấm, bên kia. Tần Trần thôi động Tử Tiêu Đâu xuất cung, cuồn cuộn hỏa diễm lan tràn ra, lực lượng cường đại bắt đầu luyện hóa Cửu U Thánh Chủ. Một cổ mênh mông Cửu U chi lực, theo Cửu U Thánh Chủ trong thân thể tịch quyển đi ra. Khá lắm, đậm đà như vậy Thánh Chủ căn nguyên. Mặc dù Tần Trần tấn cấp đến Thánh Chủ cảnh giới, thế nhưng cường hành yếu thế luyện hóa Cửu U Thánh Chủ thời gian, liền phát hiện Cửu U Thánh Chủ hết sức ngoan cường. Loại thời điểm này, lại còn tại ngăn cản, đem linh hồn giấu ở Cửu U chi quang xuống, tạo thành một cái cực ngoan cường bình chướng, làm cho Tần Trần trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không cách nào luyện hóa. Hừ, khởi nguyên thần thông, vạn vật khởi nguyên, bổ thiên chi thuật, luyện thiên địa, Tần Trần thôi động khởi nguyên lực, dẫn động Từ Tiêu Đâu xuất cung, đồng thời thi triển ra bổ thiên chi thuật, bổ thiên lực lượng, bắt đầu thấm vào Từ Tiêu Đâu xuất cung trong, bắt đầu phong ấn Cửu U Thánh Chủ toàn bộ thiên đạo tinh hoa, sinh mệnh thọ nguyên, tinh huyết thần thông, muốn đem hắn luyện hóa. Vù vù, Cửu U Thánh Chủ phát ra thống khổ gầm thét, làm sao cũng không chịu khuất phục. Thế nhưng, tại bổ thiên chi thuật lực lượng phía dưới, cũng là khác một chút làm hao mòn. Cửu U chi quang liên tục ma diệt, một chút tiêu trừ, mắt thấy Cửu U Thánh Chủ sẽ bị triệt để mạt sát. Luyện hóa, đột ngột, viễn cổ cấm chế chỗ hư không, đột nhiên bộc phát ra nhất đạo thông thiên tiếng nổ. Ngay sau đó nhất đạo đồ sộ bá đạo, mang theo vô tận sát ý thân ảnh, theo viễn cổ cấm chế chúng một cái một dạng va chạm đi ra. Đây một cái cả người sát khí sôi trào thân ảnh, toàn thân oanh nhiễu lăng liệt sát cơ, như là từ viễn cổ trong phế tích đi ra ma thần. Vừa sải bước ra, sẽ đến Tần Trần phụ cận. Hắn là sông ngang lấy qua đây. Dọc theo đường đi, hư không tầng tầng nổ tung, vỡ ra vô số lỗ thủng. Trong hai con ngươi, như là có tinh thần trụy lạc, thiên địa hủy diệt, bàn tay to lớn hóa thành màn trời một dạng, hướng Tần Trần cầm bắt xuống. Một trường này phía dưới, thiên địa đều tối xuống. Tất cả mọi người cảm giác được một cổ hít thở không thông lực lượng, chấn nhiếp mỗi người tâm linh, là Diệt Thiên Thánh Chủ. Hắn theo viễn cổ cấm chế trong giết ra,